Chương 49, trên cao nhìn xuống. Cửu Tiêu Lâu lịch sử không hề giống Chiến Mâu Học Viện như vậy lâu đời. 5-6 năm trước Cửu Tiêu Lâu cái thế lực này đột nhiên xuất hiện tại Chiến Mâu Thành, mà lại tại lúc ấy đưa tới chấn động to lớn, trong lúc nhất thời gió nổi mây cuốn, nghe nói Cửu Tiêu Lâu mới tới thời điểm, cùng Chiến Mâu Học Viện có một đoạn có rất ít người biết được tranh chấp cùng mâu thuẫn. Kết quả cuối cùng như thế nào, chân chính người biết rất ít, rất nhiều đều là tin đồn. Nhưng từ đó về sau, Cửu Tiêu Lâu liền sừng sững tại Chiến Mâu Thành, không người có thể dung chuyển, mà lại ngầm đồng ý Cửu Tiêu Lâu thành lập Chiến Mâu Thành đệ nhị cao kiến trúc. Lúc này, một tên tố y thiếu nữ đứng yên ở Cửu Tiêu Lâu thứ 99 tầng quan cảnh đài trước. Nơi đây có thể nhìn xuống hơn phân nửa Chiến Mâu Thành, theo trên hướng xuống nhìn lại nhìn một cái không sót gì, giang sơn vô hạn. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào chiến mâu trên quảng trường, tựa hồ đối với cái kia hừng hực khí thế cử hành học bảng cuộc chiến cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ bởi vì quá cao, lớn như vậy chiến mâu quảng trường ở trong mắt nàng đều lộ ra đặc biệt kiểu nhỏ, nhưng là một người tu sĩ, cũng không ảnh hưởng nàng thị giác. Trên quảng trường bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì nàng đều có thể nhìn rõ ràng, cư cao cúi xem thương sinh, đảo rất có vài phần quân lâm thiên hạ khí thế. Tiểu thư, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ hiện thân. Tố y thiếu nữ sau lưng đứng vững một tên cao gầy mỹ mạo nữ tử, nàng này khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, trong con ngươi trong veo yên tĩnh, thần thái động lòng người. Luận tướng mạo khí chất sợ là so Mạnh Vũ Huyên đều mạnh hơn ra một bậc, nhưng lúc này lại rất cung kính đứng ở tố y thiếu nữ sau lưng. Tranh quang, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ là bằng hữu của ta, ta lo lắng hướng Nghiễm Hy gây bất lợi cho hắn. Ngươi an bài vài người trong bóng tối bảo hộ hắn đi. Nói đến một nửa, tố y thiếu nữ lại lắc đầu, nói khẽ, được rồi, ngươi tự mình đi bảo hộ hắn đi, ngươi làm sự tình ta càng yên tâm hơn điểm. Cái kia gọi tranh quang nữ tử nghe vậy hơi biến sắc mặt, lo lắng nói, tiểu thư, ta sao có thể đi bảo hộ người khác, an toàn của ngươi nặng như hết thảy, bao quát tính mạng của ta. Nàng không ngờ rằng tiểu thư sẽ để cho nàng tự mình đi bảo hộ kia là cái gì Tịch Thiên Dạ. Cái kia Tịch Thiên Dạ rốt cuộc là ai, tiểu thư sao hội coi trọng như vậy hắn. Ta cũng không cần bảo hộ. Thố y y hẻ nữ tử lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là tranh quang muốn nói lại thôi. Không có thế nhưng là. Thố y y hẻ nữ tử thanh âm hết sức kiên quyết, không có quay lại chỗ trống. Tranh quang nghe vậy cười khổ không nói gì, nàng biết tiểu thư làm ra quyết định liền là nói 102. Yên tâm đi, an toàn của ta không biết có vấn đề gì. Nếu như thật phát sinh những chuyện gì, ngươi cũng không bảo vệ được ta. Thố y thiếu nữ mỉm cười, rất ngọt rất đẹp. Tranh quang nghe vậy yên lặng. Hoàn toàn chính xác, tiểu thư thân phận gì, thật xuất hiện cái gì mối nguy, nàng hơn phân nửa bất lực. Mà lại tiểu thư bên người không có khả năng chỉ có một mình nàng, khẳng định âm thầm có những người khác bảo hộ. Nghĩ đến đây tranh quang trong lòng yên tâm không ít. Chỉ là nàng cũng không nguyện ý rời đi tiểu thư bên người đi bảo hộ một cái nam nhân xa lạ. Nếu như Tịch Thiên Dạ tại đây bên trong liền liếc mắt có thể nhận ra, tố y y thiếu nữ liền là cái kia rất yêu cười hết sức điềm đạm nho nhã cô Vân. Hai người bọn họ nhận biết rất nhiều năm, nhưng quan hệ thủy chung không gần không xa, lúc gặp mặt gật đầu cười một tiếng, khi đi học thỉnh thoảng trò chuyện chút nhân sinh, có đôi khi hội cùng đi ra ăn một bữa cơm uống cái trà, nhưng lại lời nói đều rất ít. Tựa hồ hai người ở giữa, đều càng muốn hưởng thụ cái kia phần yên tĩnh. Nhưng nhìn bề ngoài sạch nhạt như nước giao tình, nhưng lại hết sức chân thành. Tiểu thư, vì cái gì không giết chết hướng Nghiễm Hy, nếu hắn như vậy đáng ghét, dứt khoát giết chết xong hết mọi chuyện. Tranh quang trong mắt hiện hiện một vẻ sắc khí, lời nói ra vô cùng kinh thế hai tục. Võ vương quyền trấn triều chính, cả đời cao chót vót, mặc kệ tại quân đội vẫn là tại triều chính phía trên đều có rất cao hy vọng. Hoàng đế đương triều đối đại võ vương thời điểm đều phải gìn giữ mấy phần cẩn thận. Nhưng mà võ vương oai hùng vô song, lại không người kế tục, trong nhà chỉ có một cây dòng độc đinh liền là hướng Nghiễm Hy, mà lại thuộc về già mới có con, võ vương đối hướng Nghiễm Hy sủng yêu có thể thấy được chút ít. Giết hướng Nghiễm Hy loại chuyện này, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc sợ đều không có mấy người dám làm. Hướng Nghiễm Hy người này mặc dù hoàn khố, nhưng tội không đáng chết, mà lại giết chết hắn. Võ vương khẳng định sẽ nổi điên, chúng ta cũng là không có chuyện gì, nhưng Tịch Thiên Dạ khẳng định sẽ trở thành võ vương trả đũa đối tượng, hắn chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi, làm gì cho hắn trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Cố Vân lắc đầu, hướng Nghiễm Hy ở trong học viện bá đạo về bá đạo, nhưng cũng không là đại gian đại ác hạng người, làm việc giữ lại một điểm đúng mực, không có thật đi thai họa qua học sinh lao sư. Đương nhiên, trước kia không người nào dám cùng Hướng Nghiễm Hy đối nghịch, tuyệt đối đa số học sinh ở trước mặt hắn đều trực tiếp chịu thua, cũng không có náo ra đại sự gì, nhưng nàng biết, Tịch Thiên Dạ có biến hóa, không có lấy trước như vậy ẩn nhẫn mượt mà, sợ là sẽ phải thật nháo ra chuyện mà đến, cho nên nàng mới gọi Tranh Quang đi bảo hộ hắn. Tiểu thư, ta hiện tại thật rất tốt ngạc nhiên, cái kia Tịch Thiên Dạ rốt cuộc là ai, ngươi vì cái gì như thế quan tâm hắn. Tranh Quang khẽ cười khổ, tiểu thư bình thường có thế không phải như vậy, nàng còn kém hỏi ra, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia gọi Tịch Thiên Dạ đàn ông a? Đương nhiên, loại lời này có chút mạo phạm, làm cấp dưới khẳng định không thể nói ra miệng. Chỉ là nàng rất kỳ quái, tiểu thư ánh mắt sao mà độ cao, Chiến Mâu học viện bên trong lại có học sinh khả năng hấp dẫn đến tiểu thư, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cố Vân im lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía Chiến Mâu trên quảng trường, đứng yên như nước. Tịch Thiên Dạ xuất hiện dẫn tới không nhỏ hoành động, tự nhiên Hướng Nghiễm Hy cũng trước tiên biết được tin tức của hắn. Cái kia cẩu tạp chủng rốt cục xuất hiện, đơn giản tức chết ta rồi, ta cho là hắn chết rồi. Hướng Nghiễm Hy vô cùng sinh khí, dẫn một đám người vô cùng lo lắng thẳng hướng Chiến Mâu quảng trường, khí thế hùng hổ. Nay chút trời hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm Tịch Thiên Dạ, nhưng thủy chung tìm không thấy người, kém chút đem hắn tức nổ tung. Ở trong học viện, ai chọc hắn đều muốn trước tiên chạy hắn nơi đó đi nhận lầm, lu cờ na ho có người dám như thế trốn tránh hắn. Trong mắt hắn trốn tránh hành vi của hắn không phải nhận sợ, không phải e ngại, mà là khiêu khích địa vị của hắn cùng quyền uy. Các ngươi chơi cái gì? Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày, nhìn mấy cái đem hắn vây quanh nam sinh. Hắn vừa tới đến học sinh chuyên môn khu vực, liền bị bọn hắn ngăn lại. Làm gì Tịch Thiên Dạ, ngươi đảo là ưa thích bưng hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Chính mình trêu chọc người nào trong lòng mình không có điểm số à? Một tên nam sinh lạnh lùng thốt, tu vi của người này không thấp, lại có tông cảnh tu vi. Có thế như thế tuổi trẻ còn có lấy tông cảnh tu vi, lại xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa thuộc về nội viện học sinh. Nội viện học sinh địa vị rất cao, ở trong học viện địa vị có thế có thể so với ngoại viện phổ thông lão sư, nếu như nội viện học sinh nguyện ý, tùy thời có thế dùng ra ngoài viện tới nhậm chức một tên lão sư chức vị. Nguyên lai là Hướng Nghiễm Hy chó săn. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, Hướng Nghiễm Hy đi đầy đường tìm chuyện của hắn hắn ít nhiều biết một chút, bất quá cũng không có làm chuyện mà thôi. Người muốn chết. Tên kia nam sinh sắc mặt xanh mét, hận không thể tiến lên một thanh vặn gãy Tịch Thiên Dạ cổ. Làm nội viện học sinh, tự nhiên có một cỗ cảm giác ưu việt, căn bản sẽ không đem ngoại viện học sinh bình thường để vào mắt. Một cái hắn trướng mắt người lại dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn GS, nhà có tang nên off mấy nay. Giờ chỉ có thể đổi mới đều trước, còn bạo bù chắc 2-3 bữa nữa đã tổ đại. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.